Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 21 giờ 21, đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hồng Lâm, tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi biết anh để ý đến tôi là vì gia đình tôi khá giả. Anh muốn cha tôi nâng đỡ anh nên mới để ý đến tôi, nhưng tôi thực sự không thích anh. Nếu tôi biết trước anh sẽ bám lấy tôi, lúc đầu tôi sẽ không bao giờ nổi lòng tốt thay anh nói chuyện khi người khác bắt nạt anh. Hu hu. Em nói cái gì vậy? Hạ Hồng Lâm hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn còn chưa nghĩ ra cách đối phó, Giang Minh Tuyết đã ngồi xổm xuống ôm mặt khóc. Những lời cô nói, tất cả những thanh niên trí thức đều nghe rõ mồn một, ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm một chút suy tư. Giang Minh Tuyết vốn đã trông yếu đuối, khóc như vậy ai mà không thiên vị cô. Vô Quế Lan vội vàng chui ra khỏi đống cây ngô, ngồi xổm bên cạnh Giang Minh Tuyết an ủi cô. Giang Minh Tuyết, đừng khóc nữa, có chúng ta ở đây, không ai có thể ép buộc hay bắt nạt em được. Hu hu, chị Quế Lan, em sợ quá, anh ta thậm chí còn có thể đuổi theo em xuống nông thôn, còn có gì mà anh ta không làm được nữa chứ, em rất sợ. Giang Minh Tuyết nghe Vu Quế Lan an ủi, không những không hết sợ mà còn như tìm được chỗ trút giận, khóc dữ dội hơn. Trông cô như thể bị Hạ Hồng Lâm dọa sợ. Hạ Hồng Lâm chưa từng thấy Giang Minh Tuyết như vậy. Trước đây cô luôn tỏ ra cao cao tại thượng, sao có thể chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác như vậy. Nước mắt Giang Ngân Tuyết rơi xuống tay áo, kiếp trước tất cả nước mắt của cô đều rơi vào những tháng cuối đời nhưng vô ích. Cô đã hạ quyết tâm, kiếp này dù có khóc cũng phải khóc đúng chỗ. Ngân Tuyết, anh nào có như em nói, anh thật lòng với em, không phải vì điều kiện gia đình em. Ngân Tuyết, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi. Sư phụ và sư mẫu đều biết anh là người như thế nào. Hạ Hồng Lâm tỏ vẻ bị hiểu lầm, ngẩng cổ thanh minh. Vô Quế Đan ngẩng đầu quát Hạ Hồng Lâm. Đồng chí Hạ Hồng Lâm, xin anh đừng mù quáng nói với người khác về tấm chân tình của mình nữa. Anh như vậy là đang quấy rối. Giang Ngân Tuyết đã từ chối anh rõ ràng rồi. Anh nên dừng lại đi. Bây giờ Giang Ngân Tuyết khóc như vậy, vai run rẩy, nhìn là biết cô đã chịu rất nhiều ấm ức. Mạnh Hồng Mai nhỏ giọng nói với Trương Thu Phượng, xem ra xinh đẹp, gia cảnh tốt cũng không phải không có phiền phức, rất dễ bị người ta bám giết lấy. Trương Thu Phượng nhỏ giọng đáp, chứ còn gì nữa, không thể vì Hạ Hồng Lâm này có khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai mà nhắm mắt làm ngơ trước hành vi lưu manh của hắn được. Nói xong cô liếc nhìn Thường Thanh Thanh, lúc này biểu cảm của Thường Thanh Thanh vừa đỏ vừa xanh, vô cùng đặc sắc. Ngân Tuyết, em, thực sự nghĩ anh như vậy sao? Diễn xuất của Hạ Hồng Lâm không thua kém Giang Ngân Tuyết, mắt hắn đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng đau buồn và thất vọng, cười tự giễu. Anh không biết, xin lỗi, anh đã gây ra cho em nhiều phiền phức như vậy, anh chỉ là không kiềm chế được. Không kiềm chế được, Giang Ngân Tuyết vịn Vu Quế Lan đứng dậy, một giọt nước mắt to tròn rơi khỏi hốc mắt. Anh hiến ân cần không kiềm chế được, tiêu tiền của tôi cũng là không kiềm chế được. Hạ Hồng Lâm chỉ là một cậu thanh niên nghèo, đừng nói đến việc theo đuổi Giang Ngân Tuyết tốn tiền, chỉ riêng việc ăn ở căng tin của đơn vị cũng không đủ no bụng, chỉ là Giang Ngân Tuyết từ nhỏ đã được nuông chiều, không quan tâm đờ ến tiền, hai người thỉnh thoảng ra ngoài, mặc dù là Hạ Hồng Lâm hẹn nhưng đều là Giang Ngân Tuyết trả tiền. Anh đừng tưởng tôi không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm anh vay tôi 20 đồng, anh không định trả à? Công việc mà anh nói bỏ là bỏ, đến đây làm việc cũng không chăm chỉ, có phải anh không tính trả tiền cho tôi không? Nhà tôi tin anh nên không bắt anh viết giấy vay tiền, anh lại coi gia đình tôi là đồ ngốc. Anh không trả cũng được, sao còn bám giết lấy tôi mãi vậy? Cách chương.